Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 162. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có bút, không có giấy vàng, cũng không có mực chu sa. Ngô Thành Nhàn chỉ có thể dùng linh lực làm mực, lấy tay làm bút, vẽ vào không trung. Như thế đặc biệt tiêu hao linh lực. Vẽ xong phù chú này, cô cảm thấy linh khí trên người đã bị tiêu hao sạch sẽ. Nhưng trong gia đình kia nhào vào đánh nhau túi bụi, lòng lại cảm thấy thật đáng giá. Phòng riêng của nguyên thân là phòng chứa đồ cũ và đồ vứt đi của nhà họ Thường. Sau đống đồ bừa bộn bẩn thỉu là một chiếc giường ghép bằng những ván gỗ lởm chởm. Giường rất nhỏ, chỉ đủ chỗ cho cô nằm im. Trên đó có để vài món đồ ít ỏi của cô ấy. Ngô Thành Nhàn không lên giường nằm mà tìm một chiếc đệm rách ở góc phòng. Khoanh chân ngồi xuống, tranh thủ từng chút thời gian để tu luyện. Linh khí trong thế giới này quá loãng, nhưng ít ra như thế đã khá hơn thế giới trước rồi. Nửa đêm, Ngô Thành Nhàn mở mắt nhìn ra cửa. Đồng thời, cô nhón chân đứng lên, ghé mắt nhìn qua khe, thấy Phạm Xuân Hà đang rón rén từ trong nhà ra ngoài. Ngô Thành Nhàn cảm thấy Phạm Xuân Hà có gì đó mờ ám. Bèn quả đoán bám theo. Tối nay không trăng, nhưng trời trong, đầy sao. Phạm Xuân Hà chạy thẳng một đường lên núi. Ngô Thành Nhàn lén lút bám theo sau, giữ một khoảng cách an toàn đủ để ẩn thân. Đích đến của Phạm Xuân Hà là một căn nhà gỗ nhỏ. Đó là căn nhà nghỉ tạm của những người săn thú trước kia. Ngô Thành Nhàn tới gần cửa phòng liền nghe được tiếng Phạm Xuân Hà từ bên trong truyền ra. Ông già này, nửa đêm nửa hôm nhất quyết muốn gặp người ta làm gì? Tối nay tôi vừa mới đánh nhau một trận với lão già hèn nhát Thường Đại Đức kia. Đang bực mình đây, tiếp đó liền có tiếng một người đàn ông vọng ra. Đánh nhau à? Sao lại đánh? Đánh như thế nào? Giống như chúng ta hay làm. C, Q, N áo lên giường đánh nhau à? Đi cùng với giọng người đàn ông kia còn có những tiếng sột soạt đầy mờ ám. Nói linh tinh cái gì? Gã Thường Đại Đức kia đánh tôi, ông phải báo thù cho tôi đó, không thì tôi còn cần ông làm gì chứ? Biết rồi, cởi dây lưng đi mà, tôi thèm muốn C, H, E, T rồi đây. Người đàn ông kia vừa dứt lời chưa được 2 giây, Ngô Thành Nhàn đã nghe thấy tiếng nam nữ R, N, R và tiếng da thịt va vào nhau, những âm thanh đó quá là ghê tai. Ngô Thành Nhàn vội vàng rời khỏi đó, sắc mặt ghê tởm như vừa nuốt phải một con ruồi. Cô vừa về đến căn phòng chứa đồ cũ của mình được một lát, Phạm Xuân Hà cũng đã trở về. Tính lộ trình về đây, Ngô Thành Nhàn đoán chừng gã tình nhân của Phạm Xuân Hà còn chưa kéo dài được 5 phút. Hôm sau, công việc cũng giống như ngày hôm trước. Sáng sớm, Ngô Thành Nhàn lên núi hấp thu nắng sớm và tu luyện. Tiện thể kiếm chút đồ ăn từ trong núi rừng, cắt một sọt cỏ heo. Trên đường đi bẻ ngô, cô lại lẻn vào nhà Thường Đại Hữu, cho cô nữ sinh kia một bát cơm. Mỗi lần tới, cô chỉ đưa cơm rồi rời đi, liên tục mấy ngày đều không có gì khác biệt. Nhưng hôm nay, khi cô ra đến cửa, cô nữ sinh viên kia gọi cô lại. Sao cô phải giúp tôi? Giọng cô gái khàn khàn, như là đã lâu không lên tiếng. Cách chương.